Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, không sai. Ta chính là đến khiêu khích ngươi. Đường Tam ý tứ trong lời nói là, phía trước khả năng cần Diệp Hải ra tay. Mà Diệp Hải ý tứ là, hắn không ra tay. Đường Tam một mặt không nói gì mà nhìn Diệp Hải. Nói, Hải ca, đừng nghịch, to con nhi tất cả đều dựa vào ngươi. Diệp Hải lắc đầu nói, lấy thực lực của ngươi, đánh vạn năm hồn thú không là vấn đề. Không muốn tổng nghĩ nhường ta ra tay. Mỗi lần ta đều hộ các ngươi chu toàn. Các ngươi còn làm sao trưởng thành? Đường Tam bĩu môi, nói, trưởng thành không trưởng thành, trước tiên để ở một bên, mệnh cũng có thể không còn, còn muốn cái gì trưởng thành? Dừng một chút, Đường Tam tiếp tục nói, Ma Kình Hải vực bên trong nhưng là có một con 10 vạn năm trở lên hồn thú. Ta nắm đầu đánh, nắm đầu đánh. Diệp Hải trầm ngâm một chút, nói, chủ ý này không sai. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tam nói, Ma Kình Hải vực có một con 10 vạn năm trở lên hồn thú. Đó là hắn thu thập tin tức sai lầm. Trên thực tế, Thâm Hải Ma Kình Vương là chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào 100 vạn năm hồn thú mạnh mẽ. Hồn thú, dù cho là lấy hiện tại Diệp Hải thực lực, đều chưa chắc có thể đánh thắng. Đường Tam đi tới, chỉ là đưa món ăn mà thôi. Diệp Hải nói, đừng đi nơi này, nhường Hy Đồ đi vòng. Đường Tam kinh ngạc nói, Hải ca ngươi đều đánh không lại. Diệp Hải cho Đường Tam một cái ý tứ sâu xa nụ cười. Nói, cái này hồn thú, là lưu cho ngươi, chờ ngươi đối đầu nó thời điểm, liền biết nó lợi hại. Chấm ngoặc kép, 99 cấp cực hạn đấu la ba tắc tây đều nắm Thâm Hải Ma Kình Vương, hết cách rồi. Nếu như không phải Thâm Hải Ma Kình Vương, e ngại hải thần khí tức. Hơn nữa, hải thần đảo lên còn có hải thần lưu lại thủ đoạn. Thâm Hải Ma Kình Vương đã sớm đem hải thần đảo cho san bằng. Thâm Hải Ma Kình Vương nhưng là được gọi là không phải thần đánh không lại hồn thú. Diệp Hải nhiều nhất cùng nó năm ăn năm thua. Nó không làm gì được Diệp Hải. Diệp Hải cũng giết không được nó. Đường Tam đi buồng lái. Nhường Hy Đồ đi vòng. Vòng qua Ma Kình Hải vực. Từ bên cạnh qua đi, các loại thuyền lớn mở mấy chục dặm sau khi, Diệp Hải đối với bên cạnh Đường Tam hỏi, sau đó tạm thời không gặp nguy hiểm đi. Đường Tam liếc nhìn hải đồ, lắc đầu nói, tạm thời không có, Diệp Hải gật gật đầu, đứng lên, Đường Tam theo bản năng mà nói, Hải ca, ngươi làm cái gì đi? Diệp Hải nở nụ cười, nói, ta thế ngươi cân nhắc một chút con kia hồn thú có bao nhiêu cân lượng. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Cái kia hải ca ngươi về sớm một chút. Biết rồi. Diệp Hải khoát tay áo một cái. Đi ra khỏi phòng. Cụ hiện ra hoàng kim long tọa. Diệp Hải ngồi ở trên ghế. Hướng Ma Kình Hải vực bay đi. Diệp Hải hoàng kim long tọa lên. Đã kèm theo 6 cái hồn hoàn. Này 6 cái hồn hoàn đều là 20 vạn năm trở lên cấp bậc. Chỉ có điều này 6 cái hồn hoàn. Chỉ vì Diệp Hải mang đến 6 cái hồn kỹ. Tuy rằng chỉ có 6 cái hồn kỹ. Nhưng mỗi cái hồn kỹ đều tương đương cường hãn. Đủ để sánh ngang cái khác hồn sư 2 cái hồn kỹ uy lực. Liền tỉ như cái này, phi hành, hồn kỹ. Có thể lấy Diệp Hải chạy tốc độ cao nhất phi hành. Hơn nữa chớp chuyển xê dịch phi thường linh xảo. Dù cho Diệp Hải ngồi ở trên ghế không tới, như thế phong hào đấu la đều không sờ tới hắn. Thuyền lớn đi một giờ mới đi mấy chục dặm, Diệp Hải không tới nửa giờ liền bay trở về. Hắn ở Ma Kình Hải vực phía trên từ từ đi về bay. Muốn tìm kiếm Thâm Hải Ma Kình Vương tung tích. Nhưng này biển rộng phi thường sâu. Thâm Hải Ma Kình Vương lại là gần 100 vạn năm hồn thú. Có thể lặn xuống chiều sâu. Hoàn toàn không phải chỉ dựa vào thị lực có thể nhìn thấy. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Từ từ thả ra khí thế của chính mình. Hoàng kim long tọa mặt trên 6 cái đỏ như màu máu hồn hoàn càng là dường như 6 con viễn cổ. Cự thú như thế. Phóng thích bàng bạc khí tức. Nhân loại, ngươi đang gây hấn với ta. Một đạo thanh âm hùng hậu từ đáy biển truyền ra. Tiếp theo, Ma Kình hải vực phía dưới. U lam nước biển bỗng nhiên nhiễm phải một tầng u ám. Một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Giống như đảo nhỏ như thế thân thể trồi lên mặt biển. Hai con mắt thật to. Không mang theo chút nào cảm tình mà nhìn Diệp Hải. Chỉ có điều trong đó một con không có một chút nào ánh sáng lộ ra. Phảng phất mù. Trên thực tế, Thâm Hải Ma Kình Vương, một con mắt đúng là mù. Là bị năm đó hải thần cho làm mù. Vì lẽ đó, Thâm Hải Ma Kình Vương, đối với hải thần người truyền thừa. Bao quát phụng dưỡng hải thần mấy vị đấu la một chút hảo cảm cũng không có. Nếu như không phải đối với hải thần lưu lại thủ đoạn quá mức kiêng kỵ. Thâm Hải Ma Kình Vương, đã sớm đánh tới, hải thần đảo. Diệp Hải cất cao thân thể. Từ trên cao nhìn xuống nhìn, Thâm Hải Ma Kình Vương. Trong mắt mang theo từng tia kiêng kỵ. Thâm Hải Ma Kình Vương, thân thể thực sự là quá to lớn. Lớn vượt qua Diệp Hải tưởng tượng. Thâm Hải Ma Kình Vương, lớn đến trình độ nào? Nói như thế, Thâm Hải Ma Kình Vương, thân thể. Có võ hồn thành một phần tư lớn như vậy. Một con hồn thú thân thể. Lại có thể dùng thành phố lớn đến làm so sánh. Đây là Diệp Hải trước chưa từng có nghĩ tới. Có điều lớn về lớn. Thâm Hải Ma Kình Vương, thực lực khẳng định là sẽ không vượt qua thần chỉ. Thâm Hải Ma Kình Vương, thực lực đã bị hạn định ở cực hạn đấu la đến thần chỉ trong lúc đó. Diệp Hải thì sẽ không sợ sệt. Bởi vì hắn thực lực cũng ở vào phạm vi này bên trong. Tuy rằng Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn dọa người. Nhưng đánh nhau không phải là ai thân thể lớn ai liền có thể thắng. Diệp Hải ngồi ngay ngắn ở Hoàng Kim Long tọa lên. Nhìn xuống Thâm Hải Ma Kình Vương. Lạnh nhạt nói. Không sai. Ta chính là đến khiêu khích ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương hơi ngưng lại. Tựa hồ không nghĩ tới. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy nó thân thể to lớn. Lại vẫn có thể mặt không biến sắc nói là đến khiêu khích nó. Có điều sau một khắc. Thâm Hải Ma Kình Vương liền thấp giọng gầm hét lên. Không biết sống chết tiểu tử. Vậy ta liền để ngươi nếm thử trong biển bá chủ lửa giận. Thâm Hải Ma Kình Vương há mồm phun một cái. Một đoàn to lớn màu xanh lam chùm sáng đánh về phía Diệp Hải. Diệp Hải dưới thân Hoàng Kim Long tọa hơi động. Né tránh màu xanh lam chùm sáng. Hắn nở nụ cười. Nói. Ta chỉ ra một chiêu. Một chiêu nếu như ngươi không chết. Ta lập tức đi ngay. Muốn chết. Thâm Hải Ma Kình Vương. Con mắt muốn phun lửa. Hồn thân chu vi nước biển cuốn ngược mà lên. Từ từ hội tụ thành vòng xoáy. Nhanh chóng hướng về lên lan tràn. Ở không có bất kỳ gió tình huống. Dĩ nhiên hình thành một đạo lốc xoáy. Diệp Hải ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới câu nói mới vừa rồi kia dĩ nhiên làm tức giận Thâm Hải Ma Kình Vương. Hắn thân thể lại lần nữa rút cao hơn một chút. Tay trái xoay quanh màu đỏ tiểu long trên người bốn đen hai đỏ sáu cái hồn hoàn không tiếng động. Mà nổ tung. Trong khoảnh khắc hóa thành cực kỳ năng lượng khổng lồ. Xuyên vào thể nội. Diệp Hải không có lựa chọn triển khai trúc long chân thân. Bởi vì trúc long chân thân chỉ có một chiêu thời gian thấm thoát chi hơi thở có thể sử dụng. Nhưng hồi tưởng hoặc là vượt mức 60 năm. Đối với Thâm Hải Ma Kình Vương ảnh hưởng chút nào cũng không có. Diệp Hải toàn thân bao trùm lên rực rỡ kim giáp. Tay phải nắm một thanh hoàng kim chùy. Hắn từng tấc nắm chặt hoàng kim chùy. Cao cao vung lên. Sau đó đột nhiên đập xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.